Yêu từ cái nhìn đầu tiên, chương 44, ngoại truyện 2, 100 câu hỏi tương tác. Góc truyện audio.com. Một ngày nào đó trời trông nắng ấm, mèo tôi một thân áo bào tiêu chuẩn màu đeo không biết từ góc hẻo lánh nào nhảy ra, dáng ngồi nghiêm chỉnh như nữ vương, tay trái mạnh mẽ vuốt ve một động vật giống chó tên là Meo Meo. Thực ra, thân phận thật của Meo Meo là CP của tôi, làm việc sai trái nên bị nữ vương mèo đây trừng phạt, biến thành động vật giống chó. Tay phải của mèo tôi cầm microphone, hắng giọng một cái, giọng nói như xen lẫn giữa âm thanh tự nhiên và tiếng cồng chiêng, không dễ nghe cũng không khó nghe, khụ khụ. Với tư cách là một chuyện tiểu bạch rất máu chó, sao có thể thiếu 100 câu hỏi ex-sex của vợ chồng. Vì vậy, mọi người có vấn đề gì, hoan nghênh hăng hái lên tiếng vỗ tay, tung hoa, rốt cục quần chúng đã có quyền nói chuyện, mãnh liệt nện cà chua, trứng gà và tất thối vào mèo tôi, dài. Dòng cũng vừa phải thôi, muốn rút bớt số lượng từ thì nói mau. Mèo tôi ôm đầu tháo chảy, mọi người có thể đừng đanh thép như thế được không? Quần chúng, nói nhảm, xem, chúng tôi cũng ngốc nghếch như Thanh Thanh hay sao? Mau cho Lâm Mỹ Nam cao quý, lạnh lùng quyến rũ đẹp trai cơ trí bụng dạ đen tối lên sàn đi. Được rồi, miễn cưỡng cho phép mang theo người nhà. Mèo tôi run rẩy, biết rồi, TT, đều là những đứa con dưới ngòi bút của tôi, tại sao tôi lại học được cái tính nhút nhát của Thanh Thanh, chẳng lây được chút mạnh mẽ nào của Lâm Mỹ Nam vậy? Không, một tên của hai người là Lâm Mỹ Nam, khinh bỉ, câu hỏi của cô thật không có trình độ. Chu Thanh Thanh, ấp úng, tên từng dùng tôi cũng không rõ lắm, Chu Thanh Tịnh hay là Chu Tịnh Thanh, hiện tại tên là Chu Thanh Thanh, GT, mèo tôi, Thanh Thanh, câu trả lời của cô cho mọi người thấy được câu hỏi này vẫn có ý nghĩa, cảm ơn, không hai, nickname gọi nhau là Lâm Mỹ Nam, Chu Thanh. Thanh, tiểu heo ngốc nhóc con, đồ đệ, nương tử, bà xã. Chu Thanh Thanh, Lâm Mỹ Nam, diễn, sư phụ, phu quân đại nhân, ông xã. Mèo tôi, quan hệ thật phức tạp, vẫn còn phải theo thứ tự tăng dần. 03 tuổi của hai người. Lâm Mỹ Nam, 27. Không, nhìn ra độ tuổi thực sự của Mỹ Nam cao cấp căn cứ vào trang phục khác nhau. Người ta có thể suy đoán trong phạm vi từ 18. 35, Chu Thanh Thanh, 24. Sao, cách ăn mặc nhìn thế nào cũng thấy giống giả loli từ 16. 20, mèo tôi lên án, tại sao, các người toàn sở hữu những khuôn mặt gạt người vậy? Quần chúng oai oai, nếu cách ăn mặc của Lâm Mỹ Nam rất đứng đắn, như 35 tuổi. Sau đó Thanh Thanh mặc đồng phục học sinh trung học trang điểm thật đáng yêu, như 16 tuổi. Sau đó cùng nhau thân mật đi ra ngoài, không biết có ai tưởng họ là cha và con gái không nhỉ? Ha ha ha ha, Chu Thanh Thanh, hôm nào chúng tôi sẽ thử, rồi nói cho mọi người biết đáp án là được. Lâm Mỹ Nam, đồng phục, có thể thử, nhưng, cô ấy chỉ có thể mặc cho một mình tôi xem. Cho nên, sẽ, không tồn tại các vấn đề nhàm chán như bị người ta hiểu lầm là cha con. Mèo tôi, đồng phục, chỉ, mặc cho một mình anh xem, sau đó, lại từng chiếc cởi ra đúng không? Mèo tôi vì quá bổ não, máu mũi phun ra ing. 04, hai người tại sao lại quen nhau? Lâm Mỹ Nam, trên Internet, là cô ấy quyến rũ tôi trước, trong hiện thực là tôi tập kích cô ấy. Mèo tôi, bổ sung, cụ thể, là biện pháp, quyến rũ, và, tập kích, như thế nào? Chu Thanh Thanh, chính là, 3 năm trước có một lần tôi chơi cờ Cazo với anh ấy trên QQ. Sau khi thua, liên tục 20 ván, tôi không phục, mở thông tin của anh ấy ra xem, phát. Hiện từ số QQ đến thông tin của anh ấy đều rất trâu bò. Góc truyện audio.com. Vì vậy tôi đã nghĩ, Niu Nhân, cho dù tôi không trâu bò được như thế, nhưng tôi có thể làm bạn của Niu Nhân, vì vậy tôi đã xin kết bạn với anh ấy 18 lần. Một lần cuối cùng đã được chấp nhận, trong hiện thực tôi gửi bài viết tìm tình một đêm. Không hiểu sao sư phụ lại biết, vì thế đã đến phá hỏng. Sau đó, cũng quen nhau trong đời thực. Mèo tôi, tính chân thực, không thể kiểm nghiệm. Lâm Mỹ Nam, liếc mèo, tôi còn không phải cô, bố trí cái tình huống vớ vẩn. Tôi cao quý như vậy, lạnh lùng như vậy, là người có phong độ, có trí tuệ, làm sao có thể đi chơi cái loại trò đơn giản như cờ Cazo, tối thiểu cũng phải là game online nào đó có độ khó cao mới đúng. Mèo tôi, anh cảm thấy, với chỉ số thông minh và dung lượng não như của Chu Thanh Thanh, chơi trò có độ khó cao, có thể sao? Cho dù cô ấy có thể, nhưng tôi không biết. Cho nên, đành, phải cho anh bị một trận não rút vậy, thật xin lỗi. GT, 005, Lâm Mỹ Nam, mọi người đều rất ngạc nhiên, làm sao anh biết Thanh Thanh đi tìm tình một đêm, hơn nữa. còn biết thời gian và địa điểm cụ thể. Lâm Mỹ Nam, khóe môi hơi, nhếch lên, cười tà ác, máy tính của cô ngốc Chu Thanh Thanh kia ban đầu ngay. Cả đến tường lửa cũng không có, bị nhiễm virus nhiều lần, vẫn là tôi phải dùng. Trình điều khiển từ xa dọn dẹp giúp cô ấy, cô nói xem. Chu Thanh Thanh, thảo nào hóa ra toàn GV của em bị anh nói là virus rồi xóa hết, về sau muốn. Đao lại đều không đao thành công. Lâm Mỹ Nam, liếc sao, em có ý kiến, Chu Thanh Thanh, không. Không có ý kiến, GT, mèo tôi, ôm máy tính run, dày run dày run dày. Không dễ đắc tội với Lâm Mỹ Nam, coi chừng anh ta hách, máy tính của bạn, xóa mất tài nguyên access. Lời bộc bạch của mèo tôi, về việc xâm phạm quyền riêng tư của người khác là trái pháp luật gì đó. Mỏi, người bỏ qua đi, thế giới này ngoại trừ trắng và đen còn có xám. Lặng lẽ ngẩng, đầu 45 độ nhìn lên bầu trời xanh quá. Quần chúng, biến không? Phải nói chỉ có đen trắng xám sao, tại sao lại có xanh hả? Mèo tôi, ai dám có ý kiến, tôi sẽ khiến mặt người đó nháy mắt biến thành xanh, nháy mắt thành tím. Cho bờ mông của ngươi biết tại sao hoa lại đỏ. Quần chúng, con mèo hèn, mọn bỉ ổi này lại bắt đầu rông dài, các chị em tiến lên, đánh cô ta. Chấm, mèo tôi, vân vân và vân, vân, tôi cam đoan tiến trình tiếp theo sẽ nhanh hơn, không nói nhảm nhiều. TT, 06, gặp nhau ngoài đời. Thực ấn tượng đầu tiên của hai người đối với đối phương là gì? Lâm Mỹ Nam, cũng giống. Trong tưởng tượng quả nhiên rất ngốc. Chu Thanh Thanh, hu hu, hu, Mỹ Nam cao cấp công thụ đều phù hợp oa. 07, cảm thấy đối phương, có chênh lệch nhiều so với người yêu trong mộng của hai người không? Lâm Mỹ Nam, hoàn toàn, chưa nghĩ tới vấn đề này, cho nên không chênh lệch. Chu Thanh Thanh, hoàn, toàn giống như trong giấc mộng, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với mong. Muốn của tôi. 08 thích điểm nào nhất ở đối phương, Lâm Mỹ Nam, không nghĩ, ra, Chu Thanh Thanh, toàn bộ, V, mèo tôi, chấm, tôi giữ im, lặng, 09, ghét điểm nào nhất ở đối phương, Lâm Mỹ Nam, tuy cô ấy có, rất nhiều khuyết điểm, nhưng mà cũng chưa đến mức ghét còn hơi đáng yêu. Tuy, nhiều lúc khiến tôi cảm thấy rất đau đầu, Chu Thanh Thanh, không, có, V, mèo tôi yên lặng lau mồ, hôi, thầm nghĩ, tại sao lúc tôi hỏi không thích điểm gì mà lại khiến cho tình. Yêu của Lâm Mỹ Nam đối với Chu Thanh Thanh càng thêm sâu đậm vậy. B. 10. Nếu như muốn tặng đối. Góc chuyện audio.com. Phương một món quà, hai người sẽ tặng gì? Lâm Mỹ Nam yên lặng quan. Sát xem lúc đó cô ấy đang muốn gì, ngoại trừ sách báo không trong sáng. Chu Thanh Thanh, rõ ràng. Anh ấy chỉ biết tịch thu đồ của tôi, đã bao giờ tặng cái gì đâu. GT. Lâm Mỹ Nam thầm nghĩ. Chẳng lẽ mua máy tính mới cho em cũng không tính. Tuy nhiên tôi nói cái đó là, công ty mua thừa, không ai cần, thế cho em các loại thẻ khách quý của khách sạn, cũng không tính sao, hở, mua cho quần áo, giày, tất nội y, được rồi, cái đó. Cũng không tính, mỗi ngày nấu ăn ngon cho em, còn đặc biệt đi học trên mạng món. Mà em muốn ăn, vậy càng không tính, được, quần chúng, phẫn nổ, chúng tôi xin bóp chết cô gái nào đó ở trong phòng có phúc mà không biết mãnh. Liệt yêu cầu đổi nữ chứ, mèo tôi, lau mồ hôi, vậy. Đổi thành ai, quần chúng giáp, dơ, tay tôi, quần chúng ất, dơ bàn, tôi, quần chúng bính, phấn, khích tôi, mèo tôi, này, Lâm Mỹ Nam, chỉ có một, cho nên, để mọi người không nghĩ tôi nhất bên trọng nhất bên khinh. Vẫn nên để lại giữ lại cho con gái đầu heo thanh nhà tôi. Về quần chúng, Chu Thanh Thanh, chỉ cần, nhìn thấy món đồ gì đó hay là lại mua nhiều thêm một cái cho anh ấy. Mèo tôi, bổ sung, vậy Lâm, Mỹ Nam có nhận không? Chu Thanh Thanh, có chứ. Ví dụ như cái sợi dây đeo điện thoại hình bé heo đáng yêu kia chính là tôi. Tặng anh ấy, nhưng mà, ngoại trừ cái này, cái khác thì không. 11. Hai người mong muốn, nhận được món quà gì từ đối phương. Lâm Mỹ Nam, hy vọng cô ấy, tự tắm rửa sạch sẽ, sau đó đeo một chiếc nơ con bướm, rồi đưa đến trước mặt. Tôi, mèo tôi, nhỏ giọng hỏi, có cần, giấy gói, không. Lâm Mỹ Nam, miễn là chỉ, giới hạn ở một mình tôi nhìn thấy có hay không cũng được. Đương nhiên, cho dù, có quá trình bóc giấy gói cũng rất tuyệt, Chu Thanh Thanh, mặt lập tức đỏ bừng, chấm, GT, Chu Thanh Thanh, không, cần quà gì cả, rõ ràng cái gì cũng không thiếu. Nếu anh ấy có thể không khống, chế tôi còn nữa, trả lại các thứ đã xóa trong máy tính của tôi thì tốt. GT, Lâm Mỹ Nam, lạnh lùng, liếc mắt em nghĩ cũng đừng nghĩ. 12, hai người bình thường, cái đó bao lâu một lần, mèo tôi, Lâm Mỹ Nam, liếc xéo, cái đó là ý gì? Chu Thanh Thanh, bộ dạng, ngây thơ cũng hỏi theo cái đó là ý gì? mèo tôi chính là XXOO. Đó, đáng ghét, đừng có bắt người ta phải nói rõ ra như thế chứ. Người ta vẫn còn rất trong sáng tuần khiết mà. Quần chúng, Lâm Mỹ Nam, loại chuyện đó, làm nhiều quá không tốt cho cơ thể. Chu Thanh Thanh, thế mà, anh vẫn, GT, Lâm Mỹ Nam, cho nên, lúc nào bận một tuần 5-6 lần, thực sự rảnh, mỗi ngày 1-2 lần là được rồi. Chu Thanh Thanh, GT, mèo tôi, oai oai cảnh không, trong sáng N lần cuối cùng cũng tỉnh lại. Khụ khụ, thế này hình như không đúng với tiêu chuẩn khoa học. Lâm Mỹ Nam, nghiêm trang, người có tài thì thường phải làm việc nhiều, rất đúng. Chu Thanh Thanh, mèo tôi, con gái con, vất vả rồi. 13, hai người XXOO lần đầu tiên bao giờ, ở đâu? Lâm Mỹ Nam, lúc gặp mặt, lần đầu tiên, tại khách sạn. Chu Thanh Thanh, mèo tôi, hiếm khi đáp án của hai người thống nhất thế này. Lâm, em, Chu, chẳng lẽ, loại vấn đề này đáp án còn có thể không phải duy nhất? 14, khụ khụ, bình thường. Hai người XXOO ở nơi nào? Lâm Mỹ Nam, trên giường, trong phòng hoặc khách sạn, ghế xô. Và phòng tắm, phòng bếp, phòng khách trên xe. Chu Thanh Thanh, anh không cần phải nhớ kỹ như thế đâu, có được không? GT, mèo tôi, khụ khụ, góc chuyện audio.com. 15, nếu như hai người cảm thấy đối phương có dấu hiệu thay lòng đổi dạ, hai người sẽ làm thế nào? Lâm Mỹ Nam, bóp chết tất cả các khả năng từ trong trạng thái nảy sinh, cho nên cô ấy không có cơ hội. Chu Thanh Thanh, thu dọn đồ đạc chủ động ra đi, vẫn tốt hơn bị vứt bỏ. Nghĩ thầm, nhưng sẽ vẽ vòng tròn nguyền rủa người phụ nữ nào cướp mất sư phụ thân yêu của tôi. Nếu như là đàn ông, gọi tô kế tới giúp mình cắn chết hắn. GT, Lâm Mỹ Nam, tốn hơi thừa lời, sau đó bắt cô gái nào đó lại trừng phạt một trận thật nặng. Chu Thanh Thanh, hở á, mèo tôi, hai tay che mặt, sau đó nhìn lén qua khe hở, tôi không nhìn thấy gì hết. GT, không. 16, hai người tự cảm thấy bản thân có thể thay lòng đổi dạ không? Lâm Mỹ Nam, khẳng định, không. Chu Thanh Thanh, khẳng định không. Mèo tôi, lại một lần nữa thống nhất, tại sao hai người lại khẳng định như vậy? Lâm Mỹ Nam, lười thay đổi, người thích, mèo tôi. Chu Thanh Thanh, cô cảm thấy còn có người nào có điều kiện tốt hơn sư phụ tôi, hơn nữa còn đối với tôi rất sao? Mèo tôi, theo lý thuyết, thì cho dù có người như vế đầu tiên, cũng sẽ không có người như vế thứ hai. Chấm, cho dù có người như vế thứ hai, sẽ không có người như vế đầu tiên. Nhưng nếu có, thật thì sao? Chu Thanh Thanh, nhưng, không phải là anh ấy. Lâm Mỹ Nam, có người như vậy sao? Có cũng bị tôi tiêu diệt. Mèo tôi, 17, bình thường hay hẹn họ ở đâu? Lâm Mỹ Nam, ở nhà công ty, nhà hàng. Chu Thanh Thanh, đã từng hẹn hò à? Lâm Mỹ Nam, chấm, xem ra cần phải cùng cô ấy làm một số việc mà những người yêu nhau phải làm, ví dụ như dạo phố, đi công viên, xem phim. Mèo tôi, đây là một đôi, không đi theo con đường bình thường của các cặp tình nhân, tôi hiểu rồi, hiểu. Rồi hà hà. 18, hai người có bao giờ cãi nhau không? Lâm Mỹ Nam, có không? Chu Thanh Thanh, hình như không thể. Mèo tôi, thật sự không có. Hà, thật thần kỳ, nhưng mà cũng thế, đôi này hoặc là Lâm Mỹ Nam chịu thua sự ngốc nghếch của Chu Thanh Thanh, không đành lòng bắt nạt cô nên chủ động nhượng bộ, hoặc là Chu Thanh Thanh phải ngoan ngoãn nghe theo sự quyết định anh minh oai phong của Lâm Mỹ Nam, làm sao mà bắt đầu cãi nhau được. 19, cãi nhau xong rồi. Ặc, được rồi, giận dỗi, chiến tranh lạnh thì chắc chắn phải có chứ. Hai người sẽ làm thế nào để làm lành? Lâm Mỹ Nam, làm món mà cô ấy thích ăn, cô ấy sẽ ngoan ngoãn chủ động tới gần. Chu Thanh Thanh, làm nũng, chủ động nhận lỗi, hoặc là giả vờ như sắp khóc, anh ấy sẽ bất đắc dĩ chủ động làm lành. 20, phương thức thể hiện tình yêu của hai người. Lâm Mỹ Nam, nấu cho cô ấy những món ngon, quan tâm đến cô ấy, bảo vệ, chăm sóc cô ấy, làm bạn với cô ấy, thỏa mãn tất cả các nguyện vọng của cô ấy trong phạm vi khả năng của mình. Lâm Mỹ Nam, bảo mẫu toàn năng, thần đèn Aladdin, người yêu nó. Chu Thanh Thanh, cố gắng ngoan ngoãn nghe lời anh ấy, chia sẻ với anh ấy tất cả những chuyện vui vẻ hay không vui, và cùng nhau nghĩ cách, có chuyện gì cũng nghĩ tới anh ấy đầu tiên. Chu Thanh Thanh, vật cưng, con gái, người yêu o. 21, nếu như sau này sinh con, hai người thích con trai hay con gái? Lâm Mỹ Nam, đều được, miễn đừng di truyền chỉ số thông minh của mẹ là được rồi. Chu Thanh Thanh, sư phụ, anh kỳ thì em, đau lòng quá. Lâm Mỹ Nam, một mình em cũng đủ khiến đầu anh đau nhức lắm rồi, thật sự không cần thêm nữa. Nhưng mà, nếu phiền toái quá, có thể ném cho ba mẹ anh hoặc là ba mẹ em nuôi. Chu Thanh Thanh, GT, góc truyện audio.com. Chu Thanh Thanh, nhưng mà em muốn cả con trai con gái. Sư phụ, chúng ta cố gắng sinh long phượng thai. Đi, nếu không thì ra nước ngoài sinh hai đứa rồi trở về. Lâm Mỹ Nam, nếu em đã thích vậy thì sinh hai đứa, ở trong nước cũng được, bị phạt ít tiền, chúng ta vẫn có, mèo tôi hộc máu, chính là bọn họ, không tuân thủ luật pháp. 22, hai người có chuyện gì giấu giếm đối phương không? Lâm Mỹ Nam, chưa nói đến giấu giếm, cô ấy không hỏi tôi cũng chẳng muốn nói, hoặc có một số việc vẫn chưa đến lúc nói ra, hoặc là có nói thì cô ấy cũng không hiểu được, cho nên cứ không nói cho xong. Chu Thanh Thanh, lén, lút tôi lén, giấu manga tiểu thuyết đam mỹ ở gầm giường, gầm tủ, gầm FSS. Gầm, ngàn vạn lần không được nói cho anh ấy biết. Mèo tôi, .. 23, nếu còn có kiếp sau, hai người có còn muốn làm người yêu của nhau không? Lâm Mỹ Nam, tôi là người theo chủ nghĩa vô thần, tin vào khoa học, không làm những chuyện chỉ là giả thiết. Mèo tôi, .. không có cách nào tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Chu Thanh Thanh, nếu kiếp sau tôi là nam chính, anh ấy cũng là nam, tôi với anh ấy sẽ làm CP, nhưng nếu chúng tôi đều là nữ, vậy thì miễn đi. Em, mèo tôi miệng sùi bọt, mép, giả thiết là hai người vẫn một nam một nữ thì sao? Chu Thanh Thanh, vậy cũng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần cân nhắc, ví dụ như nếu tôi biến thành nam cao 1.60m, anh ấy biến thành nữ cao 1.83m, chúng tôi dù thế nào cũng không thể ở bên nhau được. Mèo tôi sùi bọt mép bắt đầu có vị chua. Chu Thanh Thanh, cô có thể đừng sâu sắc trong vấn đề sâu sắc như thế được không? Lâm Mỹ Nam, cho nên tôi sẽ quý trọng cô ấy cả đời, bởi vì cho dù có kiếp sau cũng không chắc chắn có thể gặp được cô ấy. Chu Thanh Thanh, cảm động, sư phụ, em yêu anh chết mất. 3. Lâm Mỹ Nam, em có thể lược bỏ đi chữ chết và mất. Chu Thanh Thanh, o, 24, có điều gì đặc biệt muốn nói với đối phương nhưng lại ngại không dám nói. Có thể nói thầm cho tôi, nghe tôi giúp truyền đạt lại. Lâm Mỹ Nam, để cô truyền đạt thì không có ý nghĩa. Chu Thanh Thanh, sư phụ, nhà mình có cái gì mà ngại được chứ? Nếu ngay cả sư phụ thân yêu mà tôi còn ngại, vậy làm sao có thể nói với cô? Tôi chỉ là hơi không thông minh lắm, mèo. Cô đừng có coi tôi ngu xuẩn đến mức đó. Mèo tôi, 25, hai người hy vọng điều gì nhất ở đối phương? Lâm Mỹ Nam, thản nhiên, cho tôi ấm giường cả đời. Chu Thanh Thanh, cười, ngây ngô, nấu ăn cho tôi cả đời. Mèo tôi, dưới đây là khách quý đặc biệt, vật cưng chính quy nhà Lâm Mỹ Nam, động vật giống chó. Mèo mèo, xuất hiện khách mời chủ trì, đặt vấn đề. Mèo mèo, lần sau lúc hai, người làm chuyện, bịch, gì đó, có thể kiêng dè tới sự có mặt của tôi được không? Loại chuyện trẻ em không được nhìn này xem nhiều quá, bị đau mắt hột thì làm thế nào, ít cho ít. Lâm Mỹ Nam, tống cho, người khác nuôi, chắc chắn. Chu Thanh Thanh, GT, quần chúng, được lợi mà, còn ra vẻ, đang ở trong phúc mà không biết phúc. Chúng tôi trịnh trọng xin, được xuyên vào cơ thể meo meo trong những lúc Lâm Mỹ Nam và ngốc đầu Thanh. Bịch, nước miếng. Mèo tôi, đêm nay, thời tiết thật đẹp, trăng thật lớn, thật sáng, thật trắng. Mọi người tắm rửa đi. Ngủ nhé, 100 câu hỏi, ai nói, 100 câu hỏi là phải có đủ 100 câu. Ngậm miệng, bỏ qua cách chương.